Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 779, cùng Alice hàng ngày hoạt động. Bây giờ suy nghĩ một chút, chúng ta tự tay hủy diệt rồi công ty Umbrella, nhưng là trong nháy mắt chúng ta liền biến thành một cái khác công ty Umbrella. Hơn nữa chế tạo quái vật so với công ty Umbrella tăng thêm sự kinh khủng. Mặc dù nói đã quen chuyện như vậy, nhưng Alice đối với này vẫn là không khỏi oán giận, còn mang theo điểm lòng vẫn còn sợ hãi. Từ công ty Umbrella sự tình sau khi kết thúc, nàng lại một lần nữa cảm nhận được loại này cùng vũ khí sinh học chiến đấu nguy hiểm. Cũng có thể lý giải, đã từng thời điểm, đối kháng Resident Evil hầu như chính là Alice trong cuộc sống toàn bộ. Kết quả trước mắt vừa phát sinh này một hồi quy mô nhỏ Resident Evil, nhưng có thể nói là ở nàng toàn bộ hành trình giám sát dưới bạo phát. Như vậy chuyển biến, để Alice nhớ tới trước từng thấy một câu nói, cùng ác long cuộc chiến đấu quá lâu, tự thân cũng trở thành ác long. Vậy hẳn là nói chúng ta là trò giỏi hơn thầy. Diệp Thiên Hồ cười cợt, nói với Alice, hơn nữa à, công ty Umbrella ở hủy diệt thế giới, chúng ta nhưng là đang bảo vệ thế giới, không giống nhau tính chất, cùng quá trình so với, ta vẫn là càng coi trọng kết quả, như thế nói chuyện thật giống chúng ta xác thực rất vĩ đại dáng. Vẻ, Alice về trả lời một câu. Cùng Diệp Thiên Hồ rời đi phòng điều khiển chung, thừa đi thang máy đi đến lòng đất kho bảo hiểm. Phòng điều khiển chung vị trí khu thứ nhất vốn là an toàn cấp bậc cao nhất địa phương. Rất nhiều an toàn hơn nữa giá trị rất lớn địa hạng mục đều ở nơi này tiến hành. Lại như là tận sức với tâm hình thảo quy mô hóa trồng trọt hạng mục chính là ở đây tiến hành. Đồng thời ở khu thứ nhất kho bảo hiểm cũng dự trữ một nhóm quý giá nhất thu gom. Cứ việc ở thế giới này không cần đối mặt ngoại địch xâm lấn còn có gián điệp quấy rầy, thế nhưng lại như vũ khí sinh học mất khống chế sự tình vẫn là tồn tại độ khả thi. Đều là phải có đề phòng. Thừa đi thang máy một đường thâm vào lòng đất. Diệp Thiên Hồ cùng Alice tiến vào một người trong đó khu vực. Chuyên môn vì là dự trữ nguyên thủy nhất huyết dịch hàng mẫu mà chuẩn bị gian phòng. Qua lại Diệp Thiên Hồ điện thoại di động rất nhiều sinh vật đặc biệt dòng máu đều dự trữ ở đây. Lần này Diệp Thiên Hồ được lượng lớn người sói cùng Dracula huyết dịch đồng dạng gặp để ở chỗ này. Xem Chelsea, Arrow còn có Marcus chờ chút vẫn không có sử dụng có năng lực đặc thù dòng máu. Tạm thời còn có thể chứa đựng đang khôi phục bình thường sử dụng hệ thống trong không gian. Thế nhưng cái khác Dracula dòng máu, cùng với chiếm được quýt lỗ người sói dòng máu cũng không cần phải tiếp tục ở lại hệ thống bên. Trong không gian, bắt được tay những này thứ tốt, nếu như chỉ là lưu lại làm kỷ niệm nhưng là quá lãng phí. Đón lấy phòng thí nghiệm sinh hóa sẽ tăng cường rất nhiều hạng mục. Cũng chính là đối với trạng vạng thế giới Dracula cùng người sói nghiên cứu. Nghiên cứu quá trình bên trong dòng máu cũng là sẽ từ nơi này lấy dùng. Hiện hữu thí nghiệm phương tiện đều không đủ để khai triển đối với những này Dracula cùng người. Sói thí nghiệm đem gửi ở chân không trong ống dòng máu bỏ vào đơn độc dự trữ tàu. Diệp Thiên Hồ một bên cho những này hàng mẫu đưa vào ghi chú. Đồng thời đối với Alice giải thích, coi như là an toàn quy cách tương đối cao khu vực 7 như vậy thí nghiệm phương tiện. Cũng rất khó nhốt lại những sinh vật này. Bọn họ thân thể cường độ hiện nay là trước mặt đã nắm giữ vật thí nghiệm bên trong mạnh nhất một. Cái danh sách, nếu là như vậy, cũng chỉ có thể sử dụng Vibranium. Alice cũng đối với Vibranium có hiểu biết. Biết loại công dụng này rộng khắp kim loại một loại trong đó đặc tính chính là khó có thể bị phá hủy. Diệp Thiên Hồ gật gù, nói, ở thế giới kia thời điểm, ta đã xác định quá Vibranium cường độ đủ để ứng đối Dracula thân thể. Lần này, chúng ta thật sự phải lượng lớn chỉ dùng Vibranium chế tạo một tòa phòng thí nghiệm. Đối với khu vực 7 trùng kiến, cũng có thể gia nhập vibranium, nào sẽ tạo thành rất nhiều tiêu hao. Ta đã quên nói rồi, ở một thế giới khác, ta đã tìm tới chế tạo vibranium phương pháp, cho nên nói, không cần cho ta tiết kiệm. Alice nhìn Diệp Thiên Hồ cho những người hàng mẫu từng cái đưa vào tin. Tức, nghe vậy sửng sốt một chút, chợt cười nói, Red Queen khẳng định là cao hứng nhất. Nàng đã sớm hy vọng dùng vibranium lượng lớn chế tạo Terminator cùng máy bay. Làm sao là Red Queen nghĩ như vậy, Diệp Thiên Hồ cũng đã sớm nghĩ như vậy. Chỉ là đây, trước đã tới tay vibranium nói đến rất nhiều. Thế nhưng một khi quy mô lớn sử dụng, tiêu hao như thế coi như là hắn dự trữ cũng giang không được. Huống chi, chỉ là lợi dụng vibranium kiên cố tính hoàn toàn là một loại lãng phí, hơn nữa lạc hậu sử dụng. Phương thức, vibranium loại này có thể nói vạn năng kim loại ở chữa bệnh. Thông tin chờ chút lĩnh vực đều có khả quan khai phá tiền cảnh. Có thể nói, một khi Diệp Thiên Hồ nơi này toàn diện sử dụng vibranium, cách nơi này cũng không tính quá xa tòa kia vibranium dự trữ nhà kho. Không tốn thời gian dài sẽ bị tiêu xài hết sạch. Đừng xem Wakanda khai phá nhiều như vậy đại cũng không có tiêu hao bao nhiêu vibranium dự trữ. Nhưng này cũng chỉ có điều là bởi vì Wakanda ít người thôi. Thật thử xem để Wakanda có cái mấy trăm triệu nhân khẩu. E sợ thật nhiều năm trước Wakanda liền không thể không đề xướng vibranium có thể kéo dài lợi dụng. Cho nên nói, chỉ là muốn coi vibranium là làm kiên cố xác ngoài dùng. Liền quá lãng phí, hiện tại đúng là ít đi rất nhiều kiêng kỵ. Lượng tử chuyển hóa phòng thí nghiệm có thể vì hắn cung cấp gần như cuồn cuộn không ngừng vibranium. Không thể nói có thể dùng sức lãng. Nhưng ít ra không cần phải nhắc tới lên vibranium sử dụng liền tính toán chi ly. Terminator toàn thể vibranium chế tạo thì thôi. Nhưng sau đó khai phá kiểu mới hào Terminator toàn thể tới một người vibranium lớp mạ vẫn là nhẹ. Nhàng tùng, từ lòng đất một lần nữa trở về mặt đất. Khu vực 7 vẫn như cũ ở vào giai đoạn thứ 2 trừ độc quá trình. Ngọn lửa ở bên trong thiêu nướng thí nghiệm khu mỗi một tấc không gian. Kỳ thực, ở trong hoàn cảnh như vậy, coi như là không có cơ khí bộ đội sớm giết chết bên trong vũ khí sinh học. Hoàn cảnh như vậy những sinh vật kia cũng không thể tiếp tục sống sót. May mà hết thảy thí nghiệm số liệu vẫn luôn có chuẩn bị phân. Quan trọng nhất, Zero vật thí nghiệm nguyên thủy hàng mẫu cũng đã bị Alice mang ra đến. Những này mới là quý giá nhất tài sản, chỉ là kiến trúc, vậy thì trùng kiến được rồi. Ở hiện tại cái này bị hoàn toàn khống chế sinh hóa thế giới, là không cần cân nhắc thành phẩm vấn đề. Đi đến khu thứ nhất mái nhà, mặc dù là khoảng cách vẫn còn xa, trong không khí cũng có thể mơ hồ cảm giác được nhiệt độ lên cao. Alice nhìn phương xa cái kia nơi bị cô lập ra kiến trúc, trầm giọng nói rằng, đây là ta sai lầm, ta công tác vốn là ứng tổ chức đó chuyện như vậy phát sinh. Nàng hiện tại sự tình chính là lãnh đạo do người máy cùng người nhân bản tạo thành bộ an ninh đội. Thế giới này tự nhiên là không có ngoại địch xâm lấn. Nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là gắn bó bên trong an toàn sự vụ. Dự phòng sự cố phát sinh với sự cố phát sinh sau khẩn cấp xử lý. Mà vì là theo thói quen tìm đường chết, nhân viên nghiên cứu thanh lý hỗn loạn chính là trong đó rất trọng yếu một hạng, làm toàn bộ phòng thí nghiệm sinh hóa thích nhất tìm đường chết thí nghiệm khu. Khu vực 7 là Alice trọng điểm quan tâm mục tiêu. Kết quả, khu vực 7 không còn làm giám sát an ninh. Alice tự giác trong đó có trách nhiệm của chính mình. Nếu như vẫn là đang vì một nhà bình thường công ty công tác, xuất hiện chuyện như vậy vật cơ bản nên mất chức, hoặc là còn phải tiếp tục truy cứu trách nhiệm. Có điều giám khắp cả sinh hóa thế giới các loại nghiên cứu cùng công nghiệp hạng mục đều là bọn họ gia tộc sản nghiệp, sau đó tự nhiên là không cần gánh vác cái gì trừng phạt. đối với Diệp Thiên Hồ quen thuộc, Alice cũng biết Diệp Thiên Hồ cũng sẽ không bởi vì một cái khu vực 7 hủy diệt mà tức giận. Nhưng chung quy vẫn là miễn không được tự trách. Có điều, Diệp Thiên Hồ lúc trước từ White Queen nơi đó tin tức hiểu rõ đến. Khách quan mà nói, vẫn là thí nghiệm bản thân xuất hiện sơ hở. Trước đó nghiêm trọng đánh giá thấp Zero vật thí nghiệm thực lực cùng với không ổn định tính. Nếu không thì cũng sẽ không dằn vặt ra nhiều chuyện như vậy. Cùng với nói là Alice công tác sai lầm, còn không bằng nói là Alice đánh giá thấp khu vực 7 hàng ngày tìm đường chết năng lực. Chuyện như vậy, chỉ cần là một người giáo huấn. Sau đó đối với khu vực 7 loại hình thí nghiệm hạng mục càng thêm cẩn thận đối xử là tốt rồi. Rõ ràng những này, đối với Alice tự trách, Diệp Thiên Hồ cũng chỉ là cười giỡn nói. Dựa theo thường quy xử lý đây, phạm lỗi lầm liền mau mau tắm rửa sạch sẽ nằm dài trên giường đi. Không cố gắng lấy lòng một hồi ta lời nói, nói không chắc liền muốn xuống chức loại hình trừng phạt. Alice tức giận liếc hắn một cái. Đây chính là ngươi thường quy phương thức xử lý. Diệp Thiên Hồ dùng sức gật gù. Ân a, chỉ là cái chuyện cười mà thôi. Diệp Thiên Hồ nhìn Alice, lúc này mới hậu chi hậu giác địa chú ý tới. Vừa trải qua một hồi chân chính chiến đấu, Alice lúc này trên người loại kia oai hùng khí tức triển lộ không bỏ sót. Cứ việc trên người vẫn như cũ lưu lại lúc chiến đấu lưu lại một chút vết máu cùng cho bụi. Nhưng theo Diệp Thiên Hồ, này không thể nghi ngờ là Alice tình cảm nhất trạng thái. Duy vừa cảm giác được đáng tiếc chính là hiện tại Alice mặc trên người cũng không phải lúc trước điện ảnh bên trong liền để Diệp Thiên Hồ nhớ mãi không quên quần áo bó. Cảm giác vẫn là những người quần áo càng có khả năng tôn lên Alice khí chất. Có điều này cũng không phải đại sự gì, bởi vì lúc trước ở xem phim lúc liền lưu lại mãnh liệt ấn tượng. Từ bộ thứ nhất đến bước thứ sáu hết thảy trang phục cũng làm cho Diệp Thiên Hồ cho tập hợp. Bây giờ liền chờ ở Alice trong tủ treo quần áo. Hơn nữa còn có rất nhiều dành trước đây. Diệp Thiên Hồ quyết định chủ ý. Đêm nay liền để Alice đổi. Cùng Diệp Thiên Hồ lái chơi cười, Alice tâm tình trong lòng tốt hơn rất nhiều. Những chuyện tương tự xem quá nhiều, chậm rãi cũng là quen thuộc. Hiện tại nàng còn không biết Diệp Thiên Hồ đang suy nghĩ gì chủ ý. Nếu như biết rồi, kỳ thực cũng không sẽ như thế nào. Đối với này cũng đã tập mãi thành quen. Hơn nữa rất nhiều lúc cũng thích thú. Có điều là chút giữa nam nữ trò chơi nhỏ thôi. Khu vực 7 nhất định phải thiêu đốt một quãng thời gian rất dài. Hai người cũng không chuẩn bị vẫn ở mái nhà nhìn xuống. Đồng thời ở đây đợi đoạn thời gian liền rời khỏi mái nhà. Mỗi lần trở lại sinh hóa thế giới, theo thường lệ đều muốn tra nhìn một chút Red White Queen phân biệt phụ trách các loại hạng mục. Những thứ đồ này, thật nếu để cho Diệp Thiên Hồ tham dự đến trong đó nghiên cứu khẳng định là chuyện cười. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Có điều Diệp Thiên Hồ đối với mình yêu cầu thấp nhất chính là làm được trong lòng hiểu rõ. Dù sao nói nghiêm nặng một chút, những chuyện này Diệp Thiên Hồ cũng có thể một lời mà quyết. Coi như là Red White Queen gặp đưa ra kiến nghị, nhưng nếu như Diệp Thiên Hồ kiên trì lời nói, các nàng cũng sẽ tuyệt đối chấp hành. Mặc dù làm như vậy là sai lầm, người tổng sẽ mắc sai lầm, chính hắn cũng sẽ không ngoại lệ. Đặc biệt là nếu như người thường chỉ đạo trong nghề, phạm vào sai lầm thường thường gặp càng thêm nghiêm trọng. Vì lẽ đó với những chuyện này, Diệp Thiên Hồ phần lớn thời điểm đều là khống chế đại cục. Tham khảo Red White Queen vẫn là xem Meredith các nàng chuyên nghiệp kiến nghị. Đồng thời ở chuyện cụ thể trên thả ra quyền lợi, không đi quá đáng can thiệp, chỉ là làm được trong lòng hiểu rõ. Lại nói, nếu như thật sự muốn quá đáng truy cứu chi tiết nhỏ, nhất định sẽ đem hắn mệt chết. Có điều mặc dù như thế, chỉ là kiểm tra sinh hóa thế giới khắp mọi mặt tiến độ liền tiêu hao hơn nửa ngày thời gian. May là bên người vẫn có Alice bồi tiếp. cũng không có vẻ tẻ nhạt, nghiêm túc, sự tình tạm thời có một kết thúc, đón lấy tự nhiên chính là giải trí thời gian. Đứng ở Alice một người trong đó tủ quần áo trước, Diệp Thiên Hồ rất chăm chú mà suy tư, ánh mắt ở một loạt quần áo trước đảo qua, bỗng nhiên rơi vào lựa chọn khó khăn chứng. Tổng cộng 7 bộ quần áo, đúng là 7 bộ, trong đó bộ thứ tư có 2 bộ. Alice tức giận nằm ngoài bờ vai của hắn, cuối cùng bất đắc dĩ nói rằng, quên đi, ngươi vẫn là chậm rãi tuyển đi, ta trước tiên đi tắm rửa. Nói xong, ở Diệp Thiên Hồ trên mặt hôn dưới, Alice bóng người tiến vào trong phòng tắm, tiếng nước rất nhanh ở vang lên bên tai. Diệp Thiên Hồ rốt cục làm ra quyết định, lấy một bộ quần áo tiến vào trong phòng tắm. Thấy Diệp Thiên Hồ đi vào, Alice hai tay ở mái tóc ướt nhẹp trên lau qua, để chúng nó không ngăn cản nữa tầm mắt của chính mình. Tùy ý dòng nước tiếp tục dội rửa ở chính mình thân thể trên. Ánh mắt rơi vào Diệp Thiên Hồ trong tay màu đỏ áo đầm trên. Diệp Thiên Hồ đàng hoàng trịnh trọng mà nói rằng nói. Vẫn là quá khó chọn chọn, vì lẽ đó ta quyết định không tuyển chọn. Chúng ta từ cái thứ nhất bắt đầu từng kiện đến. Alice không nhịn được lườm một cái. Ngươi người này, đem nắm tiến vào một bộ đầy đủ quần áo để ở một bên. Diệp Thiên Hồ cũng không quản y phục trên người, tiến đến Alice bên người, hai tay vây quanh cái hông của nàng, đem Alice ôm vào trong ngực, cười nói. Đầu tiên đây, chúng ta từ không mặc quần áo bắt đầu. Alice trên mặt mang theo sớm biết là vẻ mặt như thế. Có điều ở Diệp Thiên Hồ hôn môi trên nàng môi thời điểm, vẫn là lập tức cho dư đáp lại, môi lưỡi dây dưa trong lúc đó. Alice cảm giác được hai tay của đối phương dưới di, đang bị dòng nước ướt nhẹp trên da thịt qua lại. Ta hiện tại có thể là phi thường hy vọng người thân thể vẫn là mau mau khôi phục bình thường. Phía sau lưng áp sát vào trên tường, Alice một chân bị nâng lên khoát lên Diệp Thiên Hồ vai. Chỉ có một cái chân khác chống đỡ lấy thân thể trọng lượng. Diệp Thiên Hồ ở trên người nàng qua lại ma sát hai tay để Alice hô hấp có chút gấp gáp. Người hiện tại thân thể quá nguội. Chuyện như vậy hai người đã từng làm rất nhiều chuyện. Alice tự nhiên có thể phát hiện, Diệp Thiên Hồ đối với nàng chân càng mê luyến, mỗi một lần thưởng thức hồi lâu cũng không muốn thả ra. Đáng tiếc này cũng không phải ta có thể khống chế, coi như là một loại đặc biệt trải nghiệm đi. Đối với này, Diệp Thiên Hồ chỉ có thể làm ra như vậy trả lời. Sau đó, liền không cần cái gì ngôn ngữ, trực tiếp nhất thân thể giao lưu là có thể. Hai cỗ thân thể lập tức lại quấn quýt lấy nhau. Một buổi tối chiến công chính là đem cả phòng khiến cho khắp nơi bừa bộn. Từ phòng tắm bắt đầu vẫn kéo dài đến phòng ngủ, bị ném đầy đất quần áo tuyên cáo tối hôm qua kịch liệt. Cũng không biết có nên hay không toán làm tiếc nuối, chung quy vẫn không có đem 7 bộ quần áo toàn bộ dùng toàn bộ. Đến thứ 6 bộ thời điểm chính là kết thúc. Có điều cũng không tính quá mức tiếc nuối. So ra, Diệp Thiên Hồ có vẻ như vẫn là càng yêu thích đệ ngũ bộ ở dưới biển căn cứ thí nghiệm cái kia một. Thân màu đen bó sát người da rẻ phối hợp giày ống cao. Cảm giác vẫn là cái trò này càng có thể thể hiện Alice vóc người. Để Diệp Thiên Hồ muốn ngừng mà không được. So với mà nói, Alice ngực xác thực làm người tiếc nuối một điểm. Có điều hoàn mỹ cái mông đường cong còn có một cặp chân dài nhưng bù đắp bộ ngực không đủ. Mà không có cái gì. Có thể so với y phục bó sát người càng có khả năng thể hiện ra Alice thân thể ưu thế. Giống nhau qua lại mỗi một lần như thế. Diệp Thiên Hồ hoàn toàn chìm đắm trong đó. Đây là dài lâu một đêm. Thân ở trong đó lúc thật giống như không có phần cuối như thế. Từ dùng qua bữa tối bắt đầu, mãi cho đến ngày thứ hai sắp buổi trưa, dù là Alice bị từng cường hóa thân thể, cũng vẫn là đang thỏa mãn cùng uể oải bên trong ngủ say. Trách nằm ở trên giường, Diệp Thiên Hồ khẽ vuốt Alice tóc, nhìn Alice ngủ nhan, bỗng nhiên có chút tiếc nuối hắn hiện tại mà nói không cần giấc ngủ. Khi mất đi giấc ngủ loại năng lực này thời điểm phản mà phi thường ước ao lúc này Alice. Có điều may là đây chỉ là tạm thời mà nói. Chờ thân thể khôi phục sau khi liền có thể lần thứ hai hưởng thụ giấc ngủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.